truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Rắn Rết Thứ Nữ của tác giả Cố Nam Uyên. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, số mệnh tử 1. Tịch Tình lặng lẽ đứng cạnh một gốc cây, một tay cầm kiếm, một tay dựa vào nhánh cây bên cạnh, nhìn cách đó không xa một đôi nam nữ trẻ tuổi ở giữa vườn hoa, vẻ mặt chuyên chú. Nhìn theo ánh mắt của nữ tử, là một khu vườn được xây dựng hết sức xa hoa, đỉnh đài lầu các hàng hai hàng ba đứng lặng im, điêu khắc cẩn thận giống như thiên thành, trăm hoa đua nở cực kỳ xinh đẹp, thực dược, mẫu đơn, đỗ quyên, cúc ba tư, một đóa lại một đóa tranh nhau nở cực lớn, đương nhiên, còn có rất nhiều loài hoa nhỏ như hạt đậu hợp thành một biển hoa, mùi thơm xinh đẹp xông vào mũi. Bên trong vườn hoa có một bàn đu dây tinh xảo, mặt trên dây quấn quanh, nở ra vô số đóa hoa màu trắng ngà, nhẹ nhàng thanh lịch. Trên bàn đu dây, có một nữ tử mặc quần trắng đang ngồi, quần lụa mỏng màu tuyết trắng làm nổi bật làn da của nữ tử thêm óng ánh trong suốt, mang theo nhẹ nhẹ hồng nhuận giống như ánh bình minh. Tịch Tình cứ lặng lẽ nhìn như vậy, không cất bước đi tới, trong mắt có hâm mộ cũng có bi thương. Một nam tử lặng lẽ đến gần nữ tử đẹp như bức hoa kia, nhẹ nhàng bịt mắt nữ tử, đoán xem ta là ai. Bàn tay trắng nõn của nữ tử xoa nhẹ ngón tay nam tử, chậm rãi nắm lại, trong giọng nói mang theo vẻ yêu kiều. Nguyệt Hằng, chàng đã đến rồi, mau ngồi. Nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, trên mặt áo có thêu mấy con hạc trắng đang bay, nếu không phải ánh mắt quá mức sắc bén, đây tuyệt đối sẽ là một nam tử dịu dàng tuyệt mỹ, nhưng bù lại, sự sắc bén lại càng tăng thêm vài phần khí thế mạnh mẽ. Không sai, người này chính là An Nguyệt Hằng, nhiếp chính vương La Quốc. Chỉ tay che trời, ngay cả hoàng đế cũng rất khó khăn khi chống lại hắn, quyền thế to lớn, rất khó làm cho người ta tưởng tượng. Nam tử làm ảo thuật từ phía sau đưa ra một vòng hoa được chuẩn bị tỉ mỉ, đội lên trên đầu nữ tử. Nam tử ôm eo nữ tử, hai người nhẹ nhàng đung đưa bàn đu dây. Thanh Thanh, ta muốn cưới nàng làm vương phi của ta. Rắc một tiếng, cành cây trong tay Tịch Tình bị bẻ gãy, vẻ mặt Tịch Tình vẫn không thay đổi. Khuôn mặt của nữ tử được gọi là Thanh Thanh có chút hoảng sợ, đôi mắt như con nai con đang sợ hãi. Nhưng Tịch Tình phải làm sao bây giờ? Ta với Tịch Tình tình cảm như tỉ muội, chẳng muốn ta phải nói sao với nàng đây? Khuôn mặt An Nguyệt Hằng hiện lên sự khinh thường, chẳng qua chỉ là một tỳ nữ hạ lưu mà thôi, sao có thể làm vương phi của ta? Nhưng rõ ràng chàng đã từng nói. Ngụ Thanh Thanh tiếp tục mở miệng thăm dò. Ta nói yêu nàng ta cưới nàng ta, chẳng qua hy vọng nàng ta tiếp tục làm việc cho ta. Nhưng mấy năm nay, Tịch Tình làm việc cho ta đã biết rất nhiều. An Nguyệt Hằng dường như không hề nhớ đến đoạn tình cảm 10 năm nay của Tịch Tình. Tịch Tình không muốn nghe tiếp, xoay người rời đi, trong mắt chảy xuống một giọt lệ nóng hổi. An Nguyệt Hằng, nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ là một cơn ác mộng. Ta sớm nên tỉnh lại, nếu ngươi thật sự yêu ta, sao năm ta còn trẻ đã bắt ta cầm kiếm sống trong vô tận hoảng sợ, trở thành đao phủ của ngươi? Nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể mặc kệ nữ nhân hậu viện của ngươi lần lượt hạ độc thủ với ta? Nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể không tiếc đổi mạng của ta cứu Ngụ Thanh Thanh? Nếu ngươi thật sự yêu ta, sao có thể nhẫn tâm bỏ qua thanh xuân của ta, không cưới không hỏi? Thì ra ta chỉ là một hầu gái ti tiện, chẳng qua do ngươi thuận tay cứu, một công cụ ti tiện nhất. Ta có bao nhiêu ngu ngốc, mới tin ngươi nói yêu ta mà trong 10 năm qua ta cũng chưa từng cảm nhận được. Ta có bao nhiêu ngây thơ, mới tin lời thề đời đời kiếp kiếp không phải ta thì không cưới. Nước mắt Tịch Tình từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, trái tim cứng rắn giờ phút này tràn ngập tuyệt vọng, bước từng bước một. Càng ngày càng xa, đôi chân nặng nề giống như bàn chì. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nói chuyện là Ngân Bình, đại nha hoàn của Tịch Tình. Mấy năm nay, Tịch Tình làm không biết bao nhiêu chuyện cho An Nguyệt Hằng, vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu mưa gió, có thể nói là trợ thủ không thể thiếu của An Nguyệt Hằng. Có lẽ vì Tịch Tình có năng lực xuất chúng,

bên trong sương mù xuất hiện một vài hình ảnh rời rạc. Nàng nhìn thấy, đó là chính mình, còn có cả An Nguyệt Hằng. Kiếp thứ nhất, nàng là công chúa, hắn là võ tướng, tư thế oai hùng rong ruổi xa trường. Hắn và nàng lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, thế nhưng hắn lại giết phụ hoàng của nàng, lập bẫy khiến nàng biến thành bùn đất dưới móng ngựa, tử tướng thê thảm. Kiếp thứ hai, nàng là ca cơ nổi danh, hắn là thương nhân quyền quý, vung tiền như rác, trước hoa dưới trăng, thể ở bên nàng tới già, đến chết cũng không thay đổi. Thế nhưng hắn lại đẩy nàng vào vòng ôm của kẻ thù, khiến cho nàng không chịu nỗi nhục nhã, ôm hận tự sát. Kiếp thứ ba, nàng là tỳ nữ, hắn là nhiếp chính vương, sống chết có nhau, mãi mãi không rời, nhưng hắn lại lừa gạt tình cảm của nàng, thể không hối hận yêu nàng. Thế nhưng lại móc đi hai mắt của nàng, khiến nàng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tịch tình nhìn mũi tên nhọn đang lao đến, hét lên một tiếng, không. Đột nhiên ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt còn lưu lại một tia thanh lệ, nhớ tới ác mộng vừa rồi. Trong đầu lại xuất hiện một đoạn trí nhớ rời rạc. Ánh mắt chăm chú nhìn lên những ngón tay ngọc xanh nhà, đầy đủ 10 ngón, không hao tổn ngón nào, nàng biết được. Đây không phải tay nàng, đây là tay của một nữ tử khác. Mang theo trí nhớ của nữ tử này, nghĩ đến ác mộng của ba kiếp trước, Tịch Tình chợt hiểu ra một chuyện, chỉ cần nàng vẫn là Tịch Tình, nàng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi An Nguyệt Hằng, số phận sẽ luôn giống nhau, không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, nàng không còn là Tịch Tình nữa, nàng là một nữ tử khác, cho nên, có phải nàng sẽ được làm lại một lần nữa hay không? Hai tay run run, đôi mắt ngọc tỏa sáng, mang theo ánh sáng lạnh thấu xương, khiến thân hình gầy yếu của nàng như được rót vào lực lượng vô tận. Đánh giá bốn phía, căn phòng không tính đơn sơ, nhưng cũng chẳng có vật gì đáng giá cả. Ở giữa đặt một cái bàn gỗ đào, trên bàn chỉ để một bộ ấm trà mưa bụi thanh hoa. Ngoại trừ những thứ đó thì cũng không có gì dư thừa nữa. Nghĩ đến đây chắc là phòng ngủ rồi, Tịch Tình còn chưa có động tác gì. Ở ngoài phòng đã truyền đến tiếng nói ầm ĩ, buông tay ra, cái này là của muội, rõ ràng muội nhìn thấy trước. Muội mới buông tay, ta nói cho muội biết, ta là người của đại phu nhân, nếu muội cứ muốn giành với ta sẽ khiến muội sống không yên. Ai y o, Hoán Sa tỷ tỷ, tỷ là người của đại phu nhân, mẫu thân của tỷ lại hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, có thứ gì tốt mà tỷ chưa thấy qua? Sao loại mặt hàng này tỷ cũng để mắt tới chứ? Nói chuyện là Hoán Sa, chắc đang tranh đoạt vật gì đó với nữ tử tên Trước Cẩm. Tịch Tình đi đến trước cửa, xuyên qua cửa sổ bằng giấy mơ hồ nhìn hai người ở bên ngoài. Hai người kia chắc là đang tranh đoạt trang sức của khối thân thể này đi. Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là Mộc Tịch Bắc. Nếu có người nào dám coi thường nàng, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai nha hoàn đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mộc Tịch Bắc, thấy là nàng thì không thèm để ý, tiếp tục làm như không có việc gì. Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng đánh giá hai nha hoàn ở trước mặt, một thân quất sắc thêu hồng cúc là Hoán Sa, mặt mày một vẻ, cả vũ lấp miệng em, ỷ vào thế lực sức mạnh lấn át kẻ yếu hơn, nàng ta ỷ có mẫu thân làm chỗ dựa. Nên mới kiêu ngạo như vậy đi. Chuyển mắt nhìn sang, một nữ tử khác lớn lên thập phần kiều mị, môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi hơi lảng tránh, mặc một thân hồng đào làm nổi bật làn da sáng ngời, rất kiều diễm, rõ ràng là một người biết nhìn sắc mặt, nịnh nọt người khác. Mục Tịch Bắc sải bước về phía trước, đi tới trước mặt hai người. Hai người lần nữa sửng sốt. Các nàng thật sự không rõ, ngày thường tiểu thư luôn mặc kệ bọn họ, sao hôm nay lại để ý chứ? Trước Cẩm vội vàng thả tay ra, khuôn mặt tươi cười chào đón, tiểu thư, người có gì phân phó ạ? Hoán Sa vẫn còn gắt gao nắm chặt khuyên tai trong tay, lỗ mũi hướng lên trời, không cam lòng chào một tiếng, tiểu thư. Mục Tịch Bắc chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tự dưng lại khiến hai nàng lạnh cả sống lưng. Ta còn tưởng là vật gì tốt chứ, thì ra là cái khuyên tai, nếu như ngươi thích, thì cứ cầm lấy đi. Mục Tịch Bắc cười nhạt nói, trong ánh mắt tất cả đều là sự thân thiết, nhìn không ra có cái gì khác thường, nhưng hai người lại có cảm giác rất kỳ quái. Hoán Sa nghe xong, càng đắc ý hơn, thế này mới xoay người hành lễ, đa tạ tiểu thư ưu ái. Đồng thời cũng không quên thị uy nhìn thoáng qua Trước Cẩm. Trước Cẩm chỉ cẩn thận cúi đầu, có chút ghen tị vò vò chiếc khăn trong tay. Mục Tịch Bắc xem tất cả ở trong mắt, bất động thanh sắc, tiện đà nhỏ nhẹ nói với Hoán Sa, nào, ta giúp ngươi đeo lên, khuyên tai mã não này rất hợp với ngươi, làn da của ngươi trắng trẻo, màu đỏ sẽ làm ngươi nổi bật hơn. Hoán Sa nghe xong, quả nhiên rất cao hứng, mọi người ở bên ngoài luôn so sánh mình không đẹp bằng Trước Cẩm, cũng không biết Trước Cẩm lớn lên thế nào mà xinh đẹp kiều mị, môi hồng răng trắng. So với người không có nhan sắc như nàng đúng là một trời một vực. Bảo nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng cầm lấy khuyên tai mã não, giơ tay lên đeo cho Hoán Sa. Tự dưng Hoán Sa cảm giác có một cơn gió lạnh ập tới, đôi bàn tay mảnh khảnh giống như tay người chết, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ. Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối vẫn cười dịu dàng, người Hoán Sa lại dần dần cứng ngắc. Không biết tại sao, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng sợ mất thể diện trước mặt Trước Cẩm, nên cũng không biết phải phản ứng thế nào. Đeo xong một cái khuyên tai cho Hoán Sa, Mục Tịch Bắc liền lùi về sau một bước, nhìn Hoán Sa từ trên xuống dưới, sau đó vừa lòng gật gật đầu, Trước Cẩm, đi, lấy cái gương lại đây, cho Hoán Sa tỉ tỉ của ngươi soi xem. Trước Cẩm cắn cắn đôi môi, bất mãn nói, tiểu thư, Mục Tịch Bắc cắt ngang lời nàng, đi. Không nghi ngờ gì, Trước Cẩm bị dọa sợ run, không tình nguyện mang tới một mặt gương. Mục Tịch Bắc cầm gương trong tay, giơ lên trước mặt Hoán Sa, nào, Hoán Sa, nhìn xem thử có thích không. Toàn thân Hoán Sa đều cảm thấy không thoải mái, giống như ở trước mặt Mục Tịch Bắc mỗi một cái lỗ chân lông đều không biết che giấu chỗ nào. Không khỏi sinh ra thoái ý, cho dù nàng ta thường thường không coi ai ra gì, nhưng vẫn chưa phải kẻ ngốc. Hôm nay tiểu thư nói thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tiểu thư, nô tỳ thấy, chắc là không cần xem đâu, hay là người hãy bỏ tay xuống đi, Hoán Sa nín thở nói. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc nghi ngờ, sao thế, vậy là không thích à hát. Nói xong tiến lên cầm lấy khuyên tai có chút nghiêng lệch, Hoán Sa đang muốn mở miệng nói chuyện. Tự dưng hét lên một tiếng chói tai. A, Trước Cẩm bị dọa lùi về sau một bước dài, vừa nhìn thì thấy khuyên tai vừa rồi hiện tại đang nằm trên đất, trên mặt còn dính đầy máu tươi, làm cho màu đỏ mã não hiện lên vẻ quỷ dị chết chóc. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy lỗ tai Hoán Sa đang chảy máu không ngừng. Trước Cẩm hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Tịch Bắc. Thì ra Mục Tịch Bắc đã trực tiếp giật xuống khuyên tai đang đeo trên tai. Chỗ thịt ở vành tai bị rách ra, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống đất, da chóc thịt bong. Một tay Hoán Sa ôm lỗ tai đang chảy máu, một mặt quên mất cả phần. Ứng, không dám tin nhìn nữ tử gầy yếu trước mắt, đau đớn tức thở ập tới mới phản. Ứng lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt Mục Tịch Bắc thay đổi, khuôn mặt vô cảm đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng nhìn máu thịt mơ hồ, không có cảm xúc gì, Hoán Sa chỉ cảm thấy giống như bị ma quỷ để mắt đến, quay đầu bỏ chạy, ta muốn đi nói với đại phu nhân, ta muốn đi nói với đại phu nhân. Mục Tịch Bắc xoay người đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Trước Cẩm đang ngây người, khinh thường cười cười, đi vào trong nội thất, sống lưng Trước Cẩm cứng ngắc không thể giãn ra, nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cho dù ở bên trong nơi nhà cao cửa rộng này thường không thiếu những việc làm dơ bẩn độc ác, thủ đoạn hại người cũng rất nhiều loại, nhưng chưa từng có người nào làm cho nàng sợ hãi như vậy, đó là sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Trước Cẩm phục hồi lại tinh thần, lập tức ngã ngồi xuống sàn nhà, há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn theo nửa góc áo của nữ tử đang khuất dần sau cánh cửa. Còn không lau dọn đi, chờ cái gì nữa? Giọng nói nhàn nhạt của Mục Tịch Bắc truyền đến, nhẹ nhàng ấm áp, thậm chí còn có chút dịu dàng cùng dung túng, nhưng lại khiến cho Trước Cẩm rợn cả tóc gáy. Dạ, dạ, dạ. Trước Cẩm vội vàng đứng lên, nhanh chóng lau dọn vết máu sạch sẽ, sau đó chủ động hầu hạ Mục Tịch Bắc thay y phục. Mục Tịch Bắc không nói thêm gì nữa, nhìn y phục trên người mình,

nếu như là trộm đồ này nọ. Mục Tịch Bắc hơi khó xử liếc mắt nhìn Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan cũng không nhịn được khiếp sợ một hồi, vậy mà Mục Tịch Bắc lại không đi theo con đường bà chỉ. Dù gì thoạt nhìn thì bà chỉ ra đường đó hoàn toàn đều vì nàng. Cái mũ trị gia nghiêm cẩn đội lên đầu bà, khiến bà càng tiến thoái lưỡng nan, ở vào tình thế bế tắc khó xử, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Lúc trước Ngũ tiểu thư không phải như thế. Ánh mắt Chu Ma Mơ căng thẳng, nhất thời gào to, hài tử đáng thương của ta một cái lỗ tai đang êm đẹp đã bị người ta giật hư rồi. Lão nô ta không trách ai, đều là nó đáng bị như thế. Ai bảo nó ở bên cạnh Ngũ tiểu thư nhiều năm như vậy cũng không hầu hạ tiểu thư cho tốt, chọc cho tiểu thư tức giận. Chu Ma Mơ lập tức chuyển từ hoán sai trộm đồ sang Mục Tịch Bắc hung tàn độc ác, không nhấn mạnh tội danh trộm cắp của hoán xa nữa, chỉ nói nàng không niệm tình chủ tớ, tuổi còn nhỏ mà lại tàn nhẫn như vậy. Đôi mắt trong trẻo của Mục Tịch Bắc nhìn Chu Ma Mơ đang diễn trò trên đất, liền mở miệng dò hỏi, không lẽ ý của Ma Mơ là nói con giật hư lỗ tai hoán xa? Không ai nghĩ tới Mục Tịch Bắc lại hỏi ngược một câu như vậy. Mục Tịch Bắc lập tức quỳ xuống trên mặt đất, ủy khuất nói, mẫu thân nhất định phải làm chủ cho con, nữ nhi chưa từng làm chuyện đó, tuyệt nhiên không thể để người khác oan uổng như thế. Liễu Chi Lan trừng mắt liếc Chu Ma Mơ một cái. Chu Ma Mơ so ra còn kém xa Liễu Chi Lan, dù sao từ đầu tới giờ Liễu Chi Lan cũng chưa từng nói qua lỗ tai hoán xa là do nàng giật hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, hoán xa lật lọng, mẫu thân tất nhiên là tin tưởng con, nhưng nói gì thì cũng phải có chứng cớ. Ta nghe nói lúc ấy nha đầu Trước Cẩm cũng đang ở đó, không bằng hỏi nó một chút cho rõ ràng. Liễu Chi Lan khó xử mở miệng, Mục Tịch Bắc gật đầu đồng ý. Trước Cẩm vốn đang hầu hạ ở sau ghế dựa, nghe Liễu Chi Lan mở miệng, liền cuống quýt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bối rối. Liễu Chi Lan nhấc chén trà lên, nhấp nhẹ vài ngụm, không lập tức tra hỏi Trước Cẩm, còn Trước Cẩm vẫn cúi đầu có chút co rúm lại, không khí trong phòng nhất thời nặng nề. Mục Tịch Hàm lo lắng nhìn hai người, nàng thật sự không rõ muội muội của mình bị làm sao nữa, trước kia mặc kệ nàng nói sao với nó, nói nó không nên chống đối chủ mẫu nó cũng không nghe, nhưng hôm nay mồm miệng như vậy, nàng cũng mới thấy lần đầu. Yên tĩnh hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng cốc trà trong tay Liễu Chi Lan, không nặng không nhẹ qua tay đặt ở trên bàn gỗ, phát ra tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng làm cho tâm của người ta trầm xuống theo. Trước Cẩm, ta hỏi ngươi, lỗ tai hoán xa sao lại bị như vậy? Bộ dáng Liễu Chi Lan cao cao tại thượng, thể hiện dáng vẻ uy nghiêm của chủ mẫu. Trước Cẩm nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thoáng qua chủ mẫu, không dám mở miệng. Lúc này Mục Tịch Bắc đang quỳ gối phía sau Trước Cẩm, đôi con ngươi màu đen vô tình cố ý dừng trên người Trước Cẩm. Trước Cẩm, ngươi phải ăn ngay nói thật, không được nói dối, nếu không để ta biết được, sẽ lột da của ngươi. Liễu Chi Lan nhìn như khuyên bảo, thật ra đang âm thầm uy hiếp. Mục Tịch Bắc từ đầu tới cuối không nói lời nào, mà mồ hôi lạnh trên đầu Trước Cẩm đang dần dần chảy xuống, hủy hoại lớp trang điểm, mang theo vài phần chật vật. Trong lòng Trước Cẩm rối bời, sao nàng lại xui xẻo như vậy, chuyện này thì liên quan gì tới nàng chứ? Nếu là ngày xưa, nàng nhất định không chút do dự đứng ra chỉ trứng Ngũ tiểu thư, nhưng bây giờ, Ngũ tiểu thư giống như thay đổi thành người khác vậy. Một màn Ngũ tiểu thư tươi cười nhưng lại giật rách cả lỗ tai hoán xa luôn lặp lại xuất hiện trong đầu, khiến cả người nàng nhịn không được lạnh run. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn chủ mẫu đương ra, thấy ý tứ uy hiếp ở trong mắt không chút nào che giấu, nếu hôm nay mình mà không nói ra điều gì, chỉ sợ chủ mẫu sẽ không bỏ qua cho mình. Trước Cẩm hà nhẫn tâm, nàng tin tưởng cánh tay không bắt quá đùi, mặc kệ Ngũ tiểu thư thay đổi ra sao, chung quy vẫn đấu không lại Liễu Chi Lan. Vì thế, Trước Cẩm bất chấp ánh mắt lạnh thấu xương ở sau lưng, cắn răng nói, là Ngũ tiểu thư làm. Trong phòng liền truyền đến một tràng âm thanh hít không khí, hóa ra là do Ngũ tiểu thư làm à. Sao Ngũ tiểu thư lại độc ác như vậy? Mục Tịch Bắc ngẩng đầu cười yếu ớt, trong mắt chiếu ngược bóng dáng đám người Chu Ma Mơ và Liễu Chi Lan, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng Liễu Chi Lan đang dương lên cùng ánh mắt vừa lòng. Mẫu thân, Bắc Bắc có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch, chỉ cần người cho Bắc Bắc một cơ hội thôi. Mục Tịch Bắc chắc chắn nói. Liễu Chi Lan và Chu Ma Mơ liếc nhau, nhất thời đều không nghĩ sẽ tới tình trạng này, đến giờ mà Mục Tịch Bắc vẫn không chịu thừa nhận. Liễu Chi Lan gật gật đầu, mở miệng nói, con thử nói xem, nếu việc này xác thực không phải do con gây nên, mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con, sẽ không để con chịu nửa điểm ủy khuất. Nhìn đi, lời nói của Liễu Chi Lan dễ nghe cỡ nào, nếu là mẫu thân ruột nói ra lời này, mọi người chỉ cảm thấy chân tình tha thiết, nhưng lời này lại đặt ở miệng Liễu Chi Lan, còn có một hàm ý khác, đó là nếu việc này do con gây nên, ngay cả mẫu thân cũng không giúp được con. Chẳng qua là một nha hoàn, Liễu Chi Lan lại làm lớn chuyện như vậy, tâm tư thế nào cũng có thể hiểu được. Mục Tịch Bắc vẫn lạnh nhạt như trước, đôi môi đỏ mọng khéo léo dương lên, mẫu thân, Bắc Bắc muốn nhìn miệng vết thương của Hoán Sa một chút, chỉ cần xem qua miệng vết thương của Hoán Sa, Bắc Bắc có thể chứng minh việc này không phải do nữ nhi gây nên. Liễu Chi Lan quay đầu nhìn Hoán Sa bởi vì sợ hãi mà lắc đầu, lại đặt ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mục Tịch Bắc kiên nhẫn chờ đợi, Liễu Chi Lan rốt cục mở miệng, một khi đã như vậy, vậy Hoán Sa liền đi qua cho Ngũ tiểu thư xem miệng vết thương đi. Hoán Sa vẫn do dự không ngừng, bị Chu Ma Mơ hung hăng trừng mắt liếc một cái, mới không tình nguyện đi tới trước mặt Mục Tịch Bắc. Chỉ thấy Chu Ma Mơ mở miệng nói, Ngũ tiểu thư, con hãy nhìn một chút đi, khuê nữ ta đang êm đẹp, cũng không biết tạo nghiệt gì nữa, sau này gả cho người ta, nếu bị người ta ghét bỏ thì coi như xong rồi. Mục Tịch Bắc đứng lên, nói với Chu Ma Mơ, Ma Ma yên tâm, không cần lo lắng. Sau đó, Mục Tịch Bắc đến gần bên tai Hoán Sa, nhẹ giọng nói, ngươi xem, trên tay ta đây là cái gì? Cả người Hoán Sa chấn động, nhìn tới trên tay Mục Tịch Bắc, chỉ thấy trên ngón tay có một chỗ tím đỏ, hơi hơi sưng lên, nhưng không nghiêm trọng lắm, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn nữ tử gầy yếu trước mặt, nhất thời nói không ra lời. Chu Ma Mơ tựa hồ phát giác khác thường, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Mục Tịch Bắc nói tiếp, đây là hạt mã tiền, có kịch độc, hiện giờ ngươi có cảm giác cổ cứng ngắc hay không? Bả vai với chân bắt đầu có chút tê cứng.